Thiên đạo đồ thư quán, chương 3426, hung hăng giám bảo sư, 1. Góc truyện audio.com, chấm, giám bảo sư, Trương Huyền nhíu mày, Triệu Y sư, độc sư, thậm chí một ít người nắm giữ năng lực đặc thù, cũng có thể lý giải. Giám bảo sư, có thể làm gì? Danh sư đường quyết định chức nghiệp thượng, trung, hạ cửu lưu, ở dị linh tộc, mặc dù không thành hệ thống, cũng không có công hội đối ứng, nhưng có lưu lại truyền thừa, không ít người nắm giữ loại năng lực này, chỉ bất quá kém xa danh sư đại lục mà thôi. Giám bảo sư thuộc về bình thường trong hạ cửu lưu chức nghiệp. Đối với trị liệu thương thế không có bất kỳ trợ giúp gì. Tìm loại người này làm gì? Chấm, có sai lầm hay không? Vâng, ta cũng không tin, chuyên môn phái người hỏi thăm nhiều lần, mới xác định được, sau khi Linh Hoàng trở về, thâm cư không ra ngoài, nhưng một mực không có tìm y sư, mà đều là giám bảo sư. Lưu Dương nói, bị trọng thương, không tìm y sư trị liệu, lại tìm giám bảo sư, chẳng lẽ ước định giá cả cho thương thế của mình, sự tình ra khác thường tất có yêu dị. Việc này, chính tay nghe nói, cũng cho rằng khó tin, trong đầu nhất thời toát ra mấy cái giám bảo sư đứng ở một bên. Nhìn thần Linh Hoàng nằm ở trên giường, cái thương thế này tốt a hát, ít nhất giá trị 800 viên linh thạch tuyệt phẩm. Không đúng, người nhìn thương thế kia, là cổ thánh lưu lại mấy vạn năm trước, tạo dáng kỳ lạ, vết thương mang theo hoa văn đặc thù, không có một vạn linh thạch tuyệt phẩm. Tuyệt không thể bán ra, một vạn liền muốn mua sắm, nằm mơ à, cổ thánh bình thường cũng có cái giá tiền này. Huống chi, làm sao càng nghĩ càng thấy hoang đường, mặc kệ mục đích của hắn như thế nào, cũng phải đi qua nhìn một chút, lắc đầu, dứt bỏ ý nghĩ lung ta lung tung trong đầu. Trương Huyền nói, lão sư có tính toán gì không? Lưu Dương hỏi, đã tìm giám bảo sư. Những giám bảo sư này khẳng định sẽ có địa phương khảo hạch ta, mang ta đi nhìn một chút. Dung Hoàng bị giết, Linh Hoàng đã là dị linh tộc đệ nhất hoàng giả. Cung điện của hắn muốn tuyển nhận giám bảo sư. Chỉ cần thả ra tin tức, nhất định có thể dẫn tới vô số người đến đây. Người tới cũng không có khả năng toàn bộ đều thông qua khảo hạch. Đã như vậy, vừa vặn đi qua nhìn một chút, thuận tiện kiếm cái thân phận. Quả thực có địa phương khảo hạch, ta có thể mang lão sư đi qua. Lưu Dương gật đầu, không cần, thân phận của ngươi bây giờ mẫn cảm, tụ tập không ít ánh mắt, ta một người đi, ngược lại càng thêm an toàn. Trương Huyền xua tay, cũng tốt, Lưu Dương không có kiên trì. Thân là truyền nhân được thần Dung Hoàng coi trọng nhất, sớm đã bị người của Linh Hoàng cùng Tinh Hoàng nhìn kỹ. Hiện tại nếu mang một người ra ngoài, quả thực phiền phức không ít. Dưới tĩnh thất, Trương Huyền đi tới vị trí Lưu Dương nói. Là thương hội bán bảo vật, muốn đi vào Linh Hoàng Điện, đầu tiên phải có thực học, mà ở trong đó có vô số bảo vật, vừa vặn là vị trí khảo hạch tốt nhất, ngụy trang thành một dị linh tộc bình thường. Trương Huyền đi theo đám người tiến vào bên trong. Thương hội cực kỳ náo nhiệt, tuy so sánh với nhân loại thì kém không ít, nhưng bảo vật không kém chút nào. Đủ loại dược liệu chân quý, khung xương thánh thú, xem như hắn, không ít cũng không gọi ra tên, khó trách hấp dẫn không ít người đến đây mạo hiểm. Những dược liệu này, dược hiệu quả thực vượt qua danh sư đại lục, cách chương.